Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Quan Hy đau hô, cửu gia, cứu cứu ta. Quan Hy mở to hai mắt nhìn, thời gian giống nhau dừng hình ảnh bình thường. Nàng trơ mắt nhìn Tiêu lão tam chân thật mạnh dẫm nát nàng non mịn ngón tay thượng. A, Quan Hy kêu thảm thiết một tiếng, nàng đau mặt mũi trắng bệch. Vốn phấn nộn thần sắc trong phút chốc huyết sắc mất hết. Tái nhợt như tờ giấy, Tiêu lão tam lại giống như bị nàng này hét thảm một tiếng lấy lòng. Chân to dẫm nát Quan Hy trên tay, qua lại nặng nề mà nghiền áp, hắn đáy mắt lộ ra ngược đãi cuồng nhiệt, phấn khởi nói, tái kêu, nhiều kêu vài tiếng, gọi tới nghe một chút, hắn như vậy vừa nói. Quan Hy ngược lại không có tái phát ra âm thanh. Tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới, Quan Hy ánh mắt quật cường nhìn Tiêu lão tam, tràn ngập miệt thị cùng khinh thường. Tiêu lão tam lại như là bị Quan Hy này ánh mắt chọc giận. Hắn trên chân nghiền áp Quan Hy ngón tay càng phát ra dùng lực. Thủ phía dưới là mặt sàn xi măng. Rất nhanh, Quan Hy trắng noãn lòng bàn tay, đã bị ma huyết nhục mơ hồ, thậm chí ngay cả mặt sàn xi măng thượng đều nhiễm thượng vết máu. Thối nữ biểu tử, kêu a, cho ta kêu a. Tiêu lão tam điên cuồng mà ở Quan Hy trên tay lại thải vài hạ. Hắn phấn khởi hô, ngươi con mẹ nó cho ta kêu a. Không đau sao, a, Tiêu lão tam là muốn làm cho Quan Hy nếm thử lần trước ngón tay bị ngạnh sinh sinh bài đoạn đau. Đớn, cũng không tưởng Quan Hy trừ bỏ vừa thải đi xuống kia một chút kêu thảm thiết một tiếng. Mặt sau này vài cái lại đều ngạnh sinh sinh kháng xuống dưới. Nên là hắn cái kia chất nhi tuyển hảo vợ sao? Như vậy kiên cường, nhưng là hiện tại nàng dừng ở hắn Tiêu lão tam trong tay. Kiên cường cũng không phải là cái gì hảo lựa chọn. Tiêu lão tam hung ác nham hiểm nhìn Quan Hy, ngươi không gọi là không đau. Xem ra là muốn nếm thử ác hơn. Này một câu tựa hồ dọa đến Quan Hy. Của nàng tiểu thân thể co rúm lại một chút, thực rõ ràng, đều rơi vào rồi Tiêu lão tam trong mắt, nhưng chính là tại như vậy sợ hãi dưới tình huống, nàng lại vẫn là cường chống đỡ ngẩng đầu, ngoặc kép chấm chấm, tùy tiện ngươi làm như thế nào, ta sẽ không tái kêu một tiếng, nàng nói xong, chậm rãi câu thần, như vậy tái nhợt thần sắc, này câu lên một chút cười lại vẫn là tràn ngập miệt thị cùng trào phúng. Giống nhau một chút cũng không đem Tiêu lão tam để vào mắt. Ngươi, như vậy đối ta, cửu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, thảo. Thối, biểu, tử, lời này lại khơi dậy Tiêu lão tam lửa giận. Hắn mạnh ngồi xổm xuống thân, nâng thủ chính là một cái tát, lại hung hăng cây quạt Quan Hy trên mặt. Quan Hy một bên khuôn mặt nhỏ nhắn bị phiến hai bàn tay. Đã muốn thũng lên. Khóe môi hồng sắc tơ máu, trên mặt là dần dần phù thũng lên giữ tợn ngũ trưởng ấn. Sinh sôi phá hủy nàng hé ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiêu cửu diêm, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật sao sợ hắn. Phiến Quan Hy một cái tát, lửa giận phát tiết sau, làm cho Tiêu lão tam bình tĩnh không ít. Hắn nhìn Quan Hy, nói, ta không sợ hắn, hiện tại ta liền cho hắn gọi điện thoại. Nói cho hắn ngươi trên tay ta, cháu dâu nhi, ta vị kia cháu có tiếng tàn nhẫn vô tình, ngươi nói hắn hội cứu ngươi vẫn là không cứu. Quan Hy trên mặt hỏa lạt lạt đau. Nhưng nàng vẫn là không chút nghĩ ngợi trả lời, cửu gia khẳng định hội cứu ta. Đến lúc đó ngươi đừng tưởng quá. Tiêu lão tam tối tăm nhìn Quan Hy. Thanh âm âm khạc, ngươi trên tay ta, thực không tốt quá. Cũng là người này thối kỹ nữ, Quan Hy mân thần không nói. Nàng thùy hạ đôi mắt, tựa hồ bị Tiêu lão tam dọa đến. Tiêu lão tam xuất ra di động, tìm ra Tiêu cửu diêm số điện thoại, bắt đi ra ngoài, đô, đô, đô, điện thoại tiếp nghe chung. Tiêu lão tam cầm di động, ngón tay hưng phấn có chút phát run, hắn đem Tiêu cửu diêm vợ buộc tới tay. Tiêu cửu diêm nhìn liền đối hắn này vợ thực để bụng. Hiện trên tay hắn có con tin, Tiêu cửu diêm, hắn cái kia cháu, rốt cuộc hội làm như thế nào đâu. Hội ngoan ngoãn nghe lời, đáp ứng hắn để điều kiện đi. Rất nhanh, Tiêu Lão Tam đánh cấp Tiêu Cửu Diêm di động liền chuyển được. Tiêu Lão Tam còn cố ý mở miễn đề kiện. Này phân văn kiện đã muốn ký tốt lắm. Ngươi lấy đi, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo ống nghe lý truyền ra đến. Còn có lật xem văn kiện thanh âm, tựa hồ đang ở việc, vị ấy, qua 3-4 giây, mới nghe được nam nhân lãnh đạm thanh âm ni cháu, là ta, tam thúc. Tiêu Lão Tam cười ha ha nói, Tiêu Cửu Diêm thanh âm thực đạm, không có chút phập phồng, tam thúc, có việc sao, Cửu Diêm a, tam thúc cho ngươi gọi điện thoại. Tự nhiên là có việc. Tiêu Lão Tam hiện tại cảm thấy chính mình trong tay có bài. Nói chuyện ngữ khí nhịn không được mang theo một tia kích động. Tam thúc thỉnh ngươi vị kia tiểu vợ, nga, cũng chính là ta cháu dâu nhi lại đây ta nơi này tọa ngồi xuống. Ngươi không ngại đi, di động kia đầu. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc một hồi, mới lại thản nhiên mở miệng, ngươi đem nàng mang trôi qua. Đúng vậy, tiểu cháu. Người này thái thái hiện tại ở ta nơi này a. Tiêu Lão Tam đắc ý nói. Hắn tính thiết nhập chính đề. Ngươi, lại bị Tiêu Cửu Diêm thình lình đánh gãy. Tiêu Cửu Diêm thanh tuyến lãnh lãnh thanh thanh. Vẫn là không có chút phập phồng. Nếu nàng ở ngươi nơi đó. Vậy làm phiền tam thúc đợi lát nữa nhi đem nàng đuổi về đến. Tam thúc, còn có này tha sự tình sao? Không có mà nói. Ta trước hết treo. Tiêu Lão Tam căn bản không có nghĩ đến Tiêu Cửu Diêm sẽ là này phản ứng. Hắn nhận được hắn điện thoại, nghe được hắn nói hắn thái thái ở hắn nơi này, không phải hẳn là cấp lên, phương tắc đại loạn sao? Như thế nào như vậy bình thản làm cho hắn tặng người trở về? Cùng hắn giả ngu, Tiêu Lão Tam hổn hển, khống chế không được cảm xúc đối với microphone giận dữ hết. Tiêu Cửu Diêm, ngươi sẽ không thực đã cho ta là thỉnh nàng đến tọa ngồi xuống đi. Ta nói cho ngươi, của ngươi nữ nhân hiện tại ở ta trên tay, muốn cho nàng an toàn trở về, đáp ứng ta để điều kiện, bằng không ta khó giữ được chứng nàng hội hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Thiếu cái cánh tay thiếu cái chân cho ngươi đưa trở về. Cũng có thể, có phải hay không? Tiêu Cửu Diêm hỏi, điều kiện gì? Ta muốn Tiêu thị tập đoàn ngươi trên tay 50% công ty cổ phần. Tiêu Lão Tam gặp Tiêu Cửu Diêm. Đây là có phải đáp ứng điều kiện bộ dáng, áp lực hưng phấn cùng kích động cảm xúc, nói, Tiêu gia đương gia nhân vị trí, còn có tam thúc, ngươi là thượng tuổi, đầu óc hỏng rồi đi, di động lý. Tiêu Cửu Diêm nhẹ nhàng cười nhạo, này tiếng cười là như thế rõ ràng, thế cho nên mở miễn đề. Kho hàng lý sở có người đều có thể nghe ra Tiêu Cửu Diêm này một tiếng cười khẽ lý trào phúng. Tiêu Lão Tam sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi nói cái gì, ngươi cảm thấy, một nữ nhân có thể có nhiều giá trị nhiều như vậy tiền. Tiêu Cửu Diêm thanh âm theo microphone lý câu chữ rõ ràng truyền tới. Tiêu Lão Tam sửng sốt, nói, ngươi không phải thích này nữ nhân. Cũng là ngươi không tin nàng trên tay ta. Tiêu Lão Tam sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn xoay người, điện thoại phóng tới Quan Hy trước mặt. Hung tợn nói mấy câu. Quan Hy mân thần, hàm răng cắn tái nhợt thần. Chính là không mở miệng. Cái dạng này, nhưng thật ra không xứng hợp. Không nghĩ làm cho Cửu gia biết nàng thật sự ở Tiêu Lão Tam trong tay. Làm cho Cửu gia lo lắng tới cứu của nàng mạnh hơn bộ dáng. Hết chương.